Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, giao nhân tộc ngôn ngữ hai càng. Bởi vì ta dựa vào là tương đối gần, là có thể nhìn đến quan trung tình hình, ở trong mắt ta xem thập phần ôn nhu yên tĩnh một màn. Khả ở trong mắt người khác thực tại có chút quỷ dị. Bóng đêm hạ lấy này ngư dân nhân góc độ, là nhìn không tới trong quan tài phong thần tuấn tú ngư nhân. Bọn họ đại khái nhìn đến cảnh tượng, là từ trong quan tài vươn một cái trắng như tuyết mang theo thủy cánh tay ngọc. Cánh tay ngọc thượng không ít trong suốt bọt nước chảy xuống đến. Ở nhu hòa dưới ánh trăng, chiết xạ thần bí quang mang, này cánh tay ngũ căn ngón tay tinh tế như ngọc chất chiếc đũa bình thường óng ánh trong. Suốt, hắn nhẹ nhàng nắm giữ Mị Nhi thủ, Mị Nhi liền trước mặt ngư dân nhiều nhân mặt giòn tan hô một tiếng. Nhân ngư ca ca quan trung kia thiếu niên xương cốt coi như có cân không có xương. Giống như ngư nhi mềm mại, là không có cách nào ở trong quan tài ngồi dậy. Hắn ở quan trung trong nước đạp nước vài cái, ngửa đầu cúi đầu kêu to một tiếng. Trong tiểu viện lâm vào làm người ta hít thở không thông yên tĩnh. Theo một tiếng chén sứ rơi xuống đất vỡ vụn thanh âm. Cái kia trong tay mặt đang ở thu thập bát đũa trung niên phụ nữ thô thanh cả kinh kêu lên. Mỹ nhân ngư xác chết vùng dậy. Xác chết vùng dậy, các ngươi vài cái tiểu nhân, còn không mau chạy, cùng chúng ta ngồi cùng bàn ăn cơm tiểu hài nhi nhóm ở kinh hoàng thất sắc chạy vừa cái tinh quang. Còn lại cái kia 90 hơn tuổi cao tuổi lão thái thái cũng sợ tới mức thẳng run run. Từ con trai của nàng bước nhanh phù vào trong phòng, kia trung niên phụ nữ cũng là cái biêu hãn, chính mình sinh lưng hùm vai gấu cũng liền thôi. Cùng hắn lão công vào nhà cầm cái cuốc búa linh tinh công cụ liền xuất ra. Xuất ra sau đem cửa phản thủ liền đóng lại, từng bước một tới gần kia khẩu thạch quan tài. Chính là kia khẩu quan tài ở dưới ánh trăng, thực tại có vẻ thập phần quái dị, cho nên bọn họ cũng là lo sợ cùng sợ hãi. Đi tới bộ pháp rất chậm ni Mị Nhi nhìn đến hai người kia cầm vũ khí tới gần. Có chút lo sợ chạy nhanh buông lỏng ra kia con cá nhân thủ. Nhanh chóng chạy đến tinh toàn bên người, linh hoạt đi tiến hắn trong lòng. Mị Nhi khẩn trương không nói chuyện, một đôi ngập nước mắt to. Có chút sợ hãi nhìn chằm chằm tinh toàn, kia theo trong quan tài vươn đến trắng như tuyết cánh tay mất đi rồi Mị Nhi tay nhỏ bé. Ở trong không khí cấp tốc hư bắt vài cái, trong không khí lại truyền đến vài tiếng quái dị kêu to. Thượng Hiên nhưng là thực chấn định sờ sờ cằm, trong ánh mắt mang theo ý cười, thản nhiên xem kia khẩu là quan tài. Trên mặt là một bộ nhiêu có hứng thú biểu cả mân ni bọn họ hai cái nhìn về phía trầm mặc chúng ta. Cái kia nữ rốt cục khống chế không được áp lực, mồ hôi ướt đẫm hỏi ta nhóm, ngươi, các ngươi vài cái chẳng lẽ không sợ sao? Các ngươi cùng kia yêu quái có phải hay không một người? Ta kiềm chế không được có chút muốn cười, ánh mắt nhìn lướt qua cái kia cầm cái cuốc ngư dân. Nói. Kia không phải ngươi lão công bán cho chúng ta giao người sao? Nếu một người, cũng là ngươi lão công cùng hắn là một người nhi, thế nào có thể nói chúng ta cùng hắn là một người? Này rõ ràng là khẩu quan tài, bên trong gì đó động có thể sống đâu? Có thể đứng lên nhất định là xác chết vùng dậy. Hoa hắn cha, ngươi nói này đến cùng động hồi sự. Kia trung niên phụ nữ còn tại nghi thần nghi quỷ hỏi. Kia ngư dân đã xem dưới ánh trăng kia chỉ trắng như tuyết nộn thù. Đã sớm sợ tới mức nước tiểu quần, so với hắn lão bà còn không bằng. Hắn run run thân mình, nói với Thượng Hiên, lão bản, này, thứ này có cổ quái. Ngươi phân phó một tiếng, ta liền bắt nó cấp đánh chết. Đã hiểu thành tai họa, ngươi hoảng cái gì hoảng, Thượng Hiên một mình đi đến kia phó quan tài. Phía trước, đem ẩm đát đát giao nhân theo trong quan tài mặt ôm xuất ra. Đi kia ngư dân vợ chồng trước mặt, lãnh đạm nói, chính mình nhìn xem, vốn chính là sống, còn trá cái gì thi? Đánh cá nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cũng chỉ gặp qua tử sao? gặp sống còn cảm thấy kỳ quái, kia thái độ thực cường ngạnh. Nói này hai cái vợ chồng sửng sốt, giơ trong tay mặt công cụ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thượng Hiên trong lòng. Thượng Hiên bá đạo thái độ, cũng nhường này con cá nhân xương mênh mông trong ánh mắt mặt một mảnh chất phác. Hắn cúi đầu kêu to hai tiếng, nhìn lên Thượng Hiên lộng lẫy trong ánh mắt mang theo một chút sùng bái. Trắng như tuyết ngậu cánh tay cư nhiên ái muội ôm Thượng Hiên cổ. Dưới ánh trăng, hắn kiểu nhiên đứng thẳng thân hình vĩ ngạn, trên mặt đất hình thành một người cao lớn cắt hình, thương lãnh độ hạ hoa quang ở Thượng Hiên sơ mi trắng. Quần tây thân hình thượng câu ra một cái tuyệt mỹ hình dáng tuyến. Thêm chi hắn trong lòng kia vưu vật nhuyễn như không có xương. Kiều nhan động lòng người, càng đúng như quần áo họa quyển bình thường tuyệt vời xê mon sơ chỉ tiếc. Hai cái đều là nam, sống, cái kia dơ búa nữ nhân nuốt một ngụm nước miếng, đem cứng ngắc ánh mắt cố sức chuyển qua chính mình lão công trên người. Hai người gian nan nhìn nhau giống nhau, cái kia nam, cư nhiên chiều Thượng Hiên vươn thủ, thêm mon sơ, thêm tiền, sống ngư nhân làm sao có thể cùng tử so sánh với. Thêm mon sơ, thêm tiền, nếu không, không thể mang đi, này tuyệt đối là chơi xấu. Hơn nữa là tối không có tiết tháo cái loại này chơi xấu. Ngươi, có ý tứ gì đâu? Cho ngươi nhiều như vậy tiền, còn lòng tham không đáy? Sẽ không sợ các ngươi Liễu Tiên gia gia không buông tha các ngươi sao? Vương đại nữ luôn luôn đều là không dễ dàng hướng ác thế lực cúi đầu. Trắng noãn bàn tay ở trên bàn dùng sức vỗ, chọn lông mày, lúc trước là các ngươi chính mình mắt mù, không thấy ra con cá này nhân sống hay chết, muốn tăng giá, hiện tại là buổi tối. Các ngươi thế nào buổi tối khuya làm mộng tưởng hão huyền? Sẽ không cho các ngươi có thể như thế nào? Các ngươi thật sự là khi dễ người thành thật, ta muốn tìm trưởng trấn phân xử đi, kia trung niên phụ nữ một chút liền đem trong tay công cụ văng ra, ngồi dưới đất kêu khóc không chỉ, nàng hảo ôm lấy chính mình lão công chân, luôn luôn nói chính mình mệnh khổ, thế nào gả cho cái cùng, lân thôn cái kia truy nàng mỗ mỗ, hiện tại đều khai thượng ao đi, nàng lão công đều bất đắc dĩ, thấp mâu xem cái cô gái này, cũng không biết nên thế nào mở miệng đòi tiền, này nông thôn phòng ở cách đều đỉnh gần. Nàng như vậy khóc đi xuống sớm hay muộn muốn đem đại gia đều kêu đến. Đem quan phương nhân rước lấy. Này chỉ giao nhân sợ là muốn bắt đi phòng thí nghiệm cắt miếng nghiên cứu. Quên đi, đại con nhóc, việc này cho dù, nếu ngư nhân là sống tin tức để lộ, chúng ta sẽ gặp phải phiền toái. Ta lôi kéo vương đại nữ ống tay áo. Thấp giọng khuyên can, vương đại nữ vẻ mặt không tình nguyện. Nhưng là cũng là không hy vọng tin tức để lộ, chỉ có thể nhíu mày hỏi, người cái cô gái này, còn kém bao nhiêu tiền, tài năng không náo loạn, nữ nhân thật giống như không có nghe đến vương đại nữ nói chuyện giống nhau. Tiếp tục khóc náo không nghỉ, dày đặc bóng đêm giữa, đã có thể nghe được các gia bị kinh chó sủa thanh uông kêu cấp không ngừng. Tinh toàn cúi đầu quan sát liếc mắt một cái cô gái này. Trong mắt mang theo thản nhiên hàn quang, cái cô gái này nháy mắt đã bị chấn một chữ đều khóc không được. Thạch quan trung có vài miếng, lân, còn có chút chân châu, có nhu nếu muốn mượn đi, nhưng, chuyện này không thể nói đi ra ngoài, hiểu chưa, tinh toàn một chữ lãnh liệt nói ra, cái kia nữ nhân lập tức gật đầu như đào tỏi, theo ta vị trí này xem qua đi. Kia làm như thịnh nước trong quan tài mặt quả thật phân tán mấy chỉ xanh biếc sắc vảy. Mới đầu xem còn tưởng rằng là mấy khối hải ngọc, nhưng không nghĩ tới lại bị tinh toàn nói thành là lân, mấy khỏa chôn cùng chân châu, mỗi một khỏa đều có thể chiết xạ nguyệt hoa, trong suốt thông thấu, là, nhất định không nói đi ra ngoài. Cái kia nữ nhân theo trong nước mặt lao ra một quả thúy sắc vảy ở trong tay. Trong ánh mắt mặt đều toát ra tinh quang đến, mấy thứ này, có thể sánh bằng phổ thông tiền mặt muốn trị tiền nhiều hơn. chúng ta phải cái đi theo Thượng Hiên bước chân cùng nhau trở lại chính mình phòng. Thượng Hiên đem kia chỉ tuấn giật phi phàm giao nhân nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Miệng mặt phát ra vài tiếng quái dị kêu to, ngốc lẩm bẩm đông huyết, kia kêu to cũng không tốt nghe, thậm chí có chút khó nghe, nhưng là không khó nghe ra đến, thanh âm tần suất là cùng giao nhân tiếng kêu giống nhau như đúc. Nhưng là, kia ngư nhân tự hồ là không có nghe minh bạch, nhân thanh tú Nga mi lắc lắc đầu, lập tức, tinh toàn nắm tay của ta tới gần bên giường thời điểm. Miệng mặt cũng phát ra đồng dạng cổ quái tiếng kêu, cái này gọi là thanh minh hiển so với Thượng Hiên kêu lên muốn dễ nghe nhiều. Ngư nhân trong mắt tránh qua một tia trong trèo, vươn dài nhỏ cánh tay cũng phải đi ôm tinh toàn. OCV by Love Dio, hết chương.